Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Quý vị thân mến, hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn nữa thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay, có tựa đề Thằng Nghiện. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta đừng bỏ lỡ câu chuyện ngắn hấp dẫn này sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được tiếp theo những bộ truyện rất hay sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đến với truyện ngắn có tựa đề Thằng Nghiện. Tô đau đáu nhìn vào làn khói trắng mây hoặc đang tỏa ra từ mồm thằng Phát mặt sẹo. Nó nuốt nước bọt liên tục. Cái cảm giác mà người ta thèm ăn một thứ gì đó nhưng lại quá xa vời để có được trông mới thật đáng thương. Tôi lại càng đáng thương hơn, thứ mà nó đang thèm là thuốc phiện. Nó gái cổ như cách mà một con nghiện vẫn làm khi lên cơn thèm thuốc. Nó thấy ngứa, ngứa khắp người. Càng ngứa càng gái lại càng ngứa. Cổ họng nó đau rát như muốn rách toác. Mồ hôi nó vã ra từng hột. Thằng Phát mặt xèo vẫn không hài may. Làn khói trắng vẫn phả ra đều đều. Tôi lăn lộn, nó cào cấu. Nó lấy tay bịt chặt cái mồm đang trào bọt mép. Nó gồng mình lên. Rồi lại co quắp dưới đất. Ranh giới là đây. Nó là thằng đang cai nghiện. Thằng Phát mặt sẹo ngừng hít. Mắt lim dim đôi mắt liếc xuống nền đất. Nhếch cây môi tím tái. Nhìn tôi cười khẩy. Hắn thẳng tay vào túi quần moi một màu giấy nhỏ. Chậm rãi giữa màu giấy trong khi đôi mắt nửa sàng quyệt. Nửa đang say thuốc của hắn hé hé nhìn tôi. Hắn loảng choảng bước xuống. Đá những bước chân siêu vẹo tiến về phía tôi. Tuy hắn, thằng Phát mặt sẹo vẫn còn đang trong cơn say thuốc. Nhưng hắn vẫn có thừa tỉnh táo để nhận thức rằng việc quán bây giờ là phải cho cái thằng đang lăn lộn dưới đất kia ngửi cái mảnh giấy chứa chất bột màu trắng này. Hơn ai hết, hắn hiểu cái cảm giác cai nghiện khi lên cơn thèm thuốc như thế nào. Sức mạnh của cái chết trắng không gì cứu được. Lúc này, với một thằng đầu sỏ chuyên bán thuốc phiện như hắn, thì đây là cơ hội quý để lôi kéo thằng Tô trở về. Hắn cúi xuống, thì thầm bên thằng Tô, vết sẹo to tướng dọc từ bên má xuống cổ, dần dần theo nhịp nói. Mày quay lại với anh em là tốt rồi. Bây giờ bọn đàn em đi buôn thuốc hết. Chỉ có tao, chỗ anh em tao cho. Thử đi. Vừa nói Phát mặt sẹo vừa chìa miếng giấy ra trước mặt thằng Tô. Tô thở hổn hển, những ngón tay run run chỉ trực dành lấy màu giấy mà giết cho thỏa thích cơn thèm thuốc đang cào xé cơ thể nó. Nó lấy tay vả vào mặt đen đét. Cái vả khiến mắt nó tối sầm. Hình ảnh về những sợi dây thừng, những miếng rẻ đầy rớt rãi, rồi hình ảnh ông Sáu với cái lắc đầu quen thuộc lờ mờ ẩn hiện trong tâm trí nó. Nó cố phớt lờ miếng giấy trên tay thằng Phát, cố lết mình ra ngoài cửa. Chỉ chờ có thế, Phát mặt xèo lấy bật lửa hơ đều trên màu giấy. Hương thuốc tỏa ra quấn lên đầu mũi Tô. Nó ngừng bò thở sốc, y như thằng Phát nghĩ. Đúng là Tô không thể cứng lại được nữa. Nó cuống cuồng quay lại chỗ thằng Phát, giằng lấy cái bật lửa và màu giấy như một con thú đói chụp được con mồi béo bở. Nó hít. Và đây là lần thứ hai tôi dùng ma túy kể từ lúc nó cai nghiện. Xế chiều, những tia nắng cuối cùng len lỏi xuyên qua căn nhà thấp thoáng sau lũy tre dày đặc. Một vài tiếng quả kêu ngày đến rợn tóc gáy trong cái ngõ địa bàn của bọn nghiện ấy. Trong căn nhà cũ nát toàn phân chuột và màng nhện, tôi lờ mờ tỉnh sau cơn say thuốc. Nó lồm cồm bò dậy, cái ổ nghiện không một bóng người, ngay cả đại ca Phát mặt sẹo của nó thường túc trực đưa thuốc ở đây cũng không thê đâu. Có lẽ giờ này Phát mặt sẹo và bọn đàn em đã ra ngoài đưa hàng nốt mẻ cuối. Trong giây lát, tôi nhớ ra là nó vừa rít thuốc lại. Khuôn mặt đen đúa của nó thoáng tối sầm. Nó bặm chặt môi. Cái nét mặt ăn năn của nó liếc qua mà thấy tội nghiệp. Đôi mắt hình như có bụi, bỗng chốc thấy nhập nhòe. Tô ơi là Tô, có phải mày vừa hút lại đấy không? Chua xót làm sao, nhục nhã làm sao? Rốt cuộc thì đến bao giờ mày mới có thể thoát ra ngoài cái vòng luẩn quẩn này được đây? Nghiện, cai, nghiện lại rồi lại cai. Tôi thất thểu ra khỏi căn nhà hoang ẩm mốc. Không, đây sẽ là lần cuối cùng nó hít. Tôi hứa, nhất định đây sẽ là lần cuối cùng. Nhất định là như thế. Tôi kéo nhà tấm phên trước cửa, trong nhà tối om. Nó đưa mắt đảo quanh cái quán một lượt. Ông Sáu không có nhà. Chắc ông già đi xem thông tin vụ án mới phá của công an xong trên. Sáng nay trong lúc chuẩn bị đi phủ xe, tôi có loáng thoáng nghe ông Sáu kể vậy. Cũng chính vì biết ông Sáu sẽ về muộn, nên nó mới đánh liều vào chỗ bọn Phát mặt sẹo, xin rút ra khỏi băng nhóm. Nào ngờ việc chẳng xong mà còn hít lại. Nó rùng mình, cảm giác như khói thuốc vẫn đang lờn vờn quanh người. Tôi cởi áo, vớ lấy cái xô ra sân giếng rồi nước ào ào. Trời đã nhá nhem tối, bữa cơm hôm nay có đĩa rau muống luộc với mấy con cá rô sán hôm trước tôi bắt ở ven sông. Nó ngó qua mâm cơm mà ông Sáu chuẩn bị từ chiều, đợi ông Sáu về ăn một thể vậy. Tôi vác cái chõng tre ra trước sân, đầu gối lên tay, hướng tầm mắt ra xa. Con sông trước nhà đang vào mùa nước lũ, nước xanh đục ngầu tràn đầy con đường mòn, gấp ngé đầu cửa. Những cây lục bình trôi theo dòng nước mắc cạn đầy trên sân. Căn nhà nó ở lụp sụp cạnh khóm tre quê làng, căn nhà mà thực chất là cái quán nước nhỏ lợp bằng tạm bợ bốn viên phên nứa, kê được cái giường với cái tủ gỗ, nằm im lìm cạnh con đò cuối xóm. Trước nhà có cái bạt căng gọi là cái quán nhỏ cây vừa vặn cái bàn cọt kẹt, trên bày tủ nhỏ đựng vài bao thuốc lá, mấy gói chè và một cái ấm đã hoen ố, dằm bà cái cốc. Cái quán này là của ông Sáu, tôi ở đây tính ra cũng được đã gần 3 tuần. Ngẫm lại thì việc tôi đến đây ở với ông Sáu, âu cũng là cái duyên giữa hai mảnh đời chênh lệch. Nhớ hồi đó tôi là một thằng cù bất cù bơ, lang thang hết đầu đường xó chợ, quê nó mãi mản Thanh Hóa, chỗ nó cái nghèo len lỏi trong từng ngóc ngách. Cả nhà tôi có 4 người trông chờ hít vào 3 sào ruộng. Vụ được mùa còn đói mòn mắt chứ chưa nói đến những ngày tháng lũ về. Cũng vì cái đói cái nghèo mà nó lang thang lên thành phố kiếm sống. Với một đứa bé 15 tuổi như tôi, lẽ ra cũng có thể xin được chân giờ bát thuê trong một cái nhà hàng nào đó. Khổ cái là tôi gầy, 15 tuổi mà có chừng 22 cân rưỡi. Thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu mặc. Tôi tặc lưỡi nghĩ thoáng, thôi thì cứ đi kiếm ăn để tăng cân rồi kiếm cái nghề sau. Vậy là ban ngày nó lang thang trong thành phố xin ăn, xin được cái gì thì ăn cái đó. Tối đến thì vạ đâu ngả lưng được thì nó đặt mình xuống. Khi thì trong cái đá công viên, lúc thì dưới gầm cầu, hay thậm chí là dưới một cái gốc cây bên vệ đường. Một năm quốc bộ về nhà được 2-3 bận, nhìn đứa em gái 8 tuổi ốm suốt mà nó chẳng nỡ đi. Nhưng ở nhà thì cũng chết, nó không kiếm được cái ăn thì chớ, lại còn khiến cái mâm cơm vốn chẳng đủ bữa thêm một cái bát. Mẹ nó vẫn khóc rưng rức, bố nó cũng chỉ biết thở dài thườn thượt. Thôi thì bố mẹ nghèo, con lên thành phố mà cũng chẳng có đồng nào cho con, gọi là tiền đi đường, gắng sao kiếm được công việc lao động mà cho đủ cái vào mồm là bố mẹ cũng mừng. Tôi quen với thằng Phát mặt sẹo trong một lần đang bới tung mù cái thùng rác cạnh một nhà hàng. Thằng Phát là đứa chuyên bán thuốc phiện cho mấy con nghiện trong thành phố. Tôi theo chân thằng Phát tính tháng trên đầu ngón tay cũng xấp xỉ gần 2 ngón. Tôi ban đầu làm chân tay sai đưa hàng, chẳng ai có thể nghĩ một thằng gầy gò như nó mà lại mang theo cái thứ hàng chết người, nên đã làm hơn 1 tháng ròng mà nó vẫn chưa bị phát hiện. Cuối tháng đó nó gửi tiền về cho gia đình được hơn triệu mà nước mắt ứa ra như suối. Những đồng tiền nó cầm trên tay là những đồng tiền bẩn, và cái nghề nó kiếm ra tiền thì chắc chắn khiến người ta rẻ biểu. Nhưng tôi mặc, tôi không quan tâm. Nó làm gì có cơ hội để chạm tay vào những đồng tiền mà người ta gọi là sạch. Tiền sạch hay bẩn với nó chẳng có ranh giới. Nghèo mà muốn có nhiều tiền sạch thì chỉ là giấc mộng phù du. Nó chẳng bao giờ nghĩ mình là một đứa nghiện ma túy cho đến một ngày Phát mặt sẹo đưa cho nó 2 gói trắng nhỏ, gọi là quà cho thêm sau lần nó đi giao hàng mái Lai Châu. Ban đầu tôi rái này từ chối, nhưng rồi cũng phải im ỉm nhận khi thằng Phát gắt. Có người nói rằng cái tính tò mò thường hay làm hại con người ta hơn là con lợn. Tôi ngẫm cũng đúng, ngày đó cũng vì tò mò muốn nếm thử hương vị của cái chất bột trắng mà bao nhiêu đứa liều chết để có như thế nào, nên nó đánh liều giết thử trước tiếng xe hò cổ vũ của những con nghiện và đại ca Phát mặt sẹo của nó. Cảm giác lâng lâng khó tả, đúng là như lạc vào thế giới thần tiên khoái lạc. Lần đầu rồi sẽ có lần thứ hai và sẽ đến lần thứ ba, thứ tư. Dần ra nó thành một đứa nghiện. Một con nghiện ngoài đưa hàng ra thì hễ có cơ hội là nó lại triền miên và hút hít. Việc nó đến gặp và ở với ông Sáu thì có lẽ là điều may mắn mà Thượng Đế cứu vớt nó. Tôi vẫn luôn nhủ như vậy. Ông Sáu có cuộc đời trông trinh không kém. Vợ ông mất 2 năm trước. Ông có 3 đứa con trai. Ngoài 60, phân nửa cuộc đời, ông xách túi ra ngoài kiếm việc làm vì không thể chịu đựng được cái cảnh con trai, con dâu suốt ngày chí chóe cãi vã nhau vì chuyện ai sẽ phải nuôi bố. Ông đến xóm chợ này cũng đã ngót 4 tháng. Vẫn nhớ cái ngày nó ở cái quán nước này, nó và một thằng mấp máy bằng tuổi trong xóm chợ đánh nhau cũng chỉ vì tranh giành nhau cái ghế. Khổ cái là nhà ông Sáu có đúng 4 cái ghế, chưa kể cái ghế gãy vứt xó của cửa. Hai thằng đánh nhau nghe chừng hăng lắm. Ông Sáu và mọi người trong quán về hô hoán là sẽ báo công an, thì tôi mới thả thằng kia ra. Với một thằng nghiện như nó thì điều đáng sợ hơn cả là vực trời có sập là nhắc tới công an. Thằng tôi bị đánh cũng được cái môi bầm dập, hai con mắt tím bầm. Cuộc đời đúng là trò chơi và thế giới đúng là tròn. Chẳng thế mà sau vụ đánh nhau với lý do như của mấy thằng trẻ con vắt mũi chưa sạch cấy, tôi với thằng đó lại là chỗ quen biết. Hai đứa hay tới lui chỗ ông Sáu tán dóc mấy chuyện trên trời dưới biển. Hai thằng ất ương với một ông già biết nhau từ đó. Mới tháng trước xong, thằng bạn đó của tôi bị công an tóm khi đang chuyển hàng. Ông Sáu nghe tin mà thẫn thờ. Cái thằng mặt hiền lành như thế mà hóa ra lại là thằng buôn thuốc viện. Tôi chột dạ, chẳng hiểu ra ma dược quỷ khiến gì mà nó lại thú nhận với ông Sáu. Nó là một thằng nghiện. Nghĩ cũng tợn, nó luống cuống đứng dậy trước khi thấy ánh mắt của ông Sáu. Nhưng điều mà nó không ngờ tới là ông Sáu không những không trách nó mà còn có ý giúp nó cai nghiện. Nói là lời răn dạy của người già như một liều thuốc tiên cũng đúng. Ngồi nghe ông Sáu nói mà cái đầu của tôi gật gù liên tục. Nó quyết chí thay đổi cuộc đời của mình. Nó phải cai nghiện. Tính từ lúc đó đến giờ thì cũng hót gần 3 tuần nó cai được thuốc. Nếu như không có cá lần gọi là chót dại vừa rồi. Tôi thở dài liên tục. Hết ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, nó lại nghĩ tới cái gia đình nghèo đói ở quê. Không biết em gái quê như thế nào rồi. Nó có còn ốm không? Còn bố mẹ nó nữa. Mùa màng tới nơi rồi. Chắc bố mẹ nó bận lắm. Từ ngày dọn về sống với ông Sáu, nó xin được chân vụ hồ. Tháng chỉ đủ ăn, chắt bóp ra được có lẽ sẽ dư giả đôi 300. Bỗng dưng tôi thấy nhớ ra giết cái căn nhà nhỏ sơ xác ấy. Tô, tao có cái tin này hay lắm. Tiếng gọi khàn khàn của ông Sáu làm tôi giật mình. Nó nhổm dậy. Ánh đèn chập choạng từ chiếc đèn pin của ông Sáu cho thấy ông đã đi đến đầu ngõ. Tôi vươn vai, uể oải đứng dậy. Nó vừa ngáp vừa hỏi ông Sáu. Chắc lại tin về mấy vụ phá án làng bên à ông? Ông Sáu gỡ đôi dép đập phành phạch vào nhau rú bụi, cười mó mém. Ông ngồi phịch xuống cái ghế, nhấp một ngụm nước chè đặc nhìn tôi hớn hở. Mày khoan mang mâm cơm, ngồi xuống đây tao kể cho. Tôi lững thững quay lại, ngồi vào cái ghế đối diện. Chăm chăm nhìn ông Sáu. Thật tình thì nó chẳng muốn nghe ông Sáu kể chuyện chút nào. Nó không khoái những tin có dính líu đến hai chữ công an. Mày biết thằng Kết là xóm bên không? Không, cháu cũng ít sang xóm đấy nên không biết. Tôi vừa phát con mũi chân vừa trả lời. Cái thằng chuyên gia thuốc viện cho bọn thằng phát mặt sẹo ở xóm này ý. Tôi chột dạ. Cái thằng Kết xóm bên. Cái tên Kết không gợi cho nó mảy may thông tin gì. Nhưng cái tên phát mặt sẹo làm nó hoang mang. Hay là thằng Kết cũng thuộc đường dây buôn bán ma túy của bọn thằng phát. Tôi liếc nhìn ông Sáu dò hỏi. Thế thằng Kết bị công an bắt hả ông? Ông Sáu nhíu mày, nhướng nếp nhăn trên mặt xô lại. Mày đúng là có cái phần hay nhất lại đoán ra ngay. Ông Sáu nhấp một ngụm nước chè kể tiếp. Chiều nay đấy, nó đang giao hàng thì công an ập tới. Tóm gọn luôn, tao đoán không sai, sớm muộn gì nó cũng bị bắt. Mà công an bây giờ giỏi thật mày ạ, cái gì cũng biết. Thế chẳng nào chiều nay lúc tô lan man tỉnh ở chỗ tụ tập của bọn thằng phát mặt sẹo thì không thấy bóng sáng đưa nào. Ban đầu tôi nghĩ bọn nó đi giao hàng. Ra là không phải, thì ra chúng nó đi trốn công an. May mà công an chưa tìm ra chỗ hút hít của bọn thằng phát. Nếu không thì... Tôi dùng mình khi nghĩ tới điều đó. Mày làm sao mà cứ ngây người ra thế tôi? May cho mày là cai nghiện rồi. Chứ không á, công an lần này cũng làm căng. Là cho vào trại hết. Tôi gượng gạo cười, nó đánh trúng làng. Thế ông đói chưa? Cháu mang cơm ra. Cháu cũng chưa ăn, bây giờ đói quá. Ông Sáu trợn mắt. Mày làm gì mà chưa ăn? Ta đã bảo ăn trước đi rồi cơ mà. Đói thì mang cơm ra đi. Đúng là... Trong bữa cơm tối, ông Sáu vẫn say sưa kể chuyện về việc công an bắt thằng Kết. Thằng Tô thì không nói gì. Nó cắm cúi ăn cho qua bữa, thỉnh thoảng âm ừ vài câu phụ họa. Sự mất tích của bọn phát mặt sẹo làm tôi hoang mang. Chúng nó có thể lẩn trốn ở đâu trong cái xóm chợ nhỏ bé này? Khi nào thì phát mặt sẹo và đồng bọn quay lại chúng tụ tập cũ? Màn đêm đã buông xuống, cả khu xóm chợ tối om. Chỉ còn nghe thấy tiếng ếch nhái gọi bầy nháo nhác. Những con rong đóm từ đông bay dần đến đầy trước cửa. Trong căn nhà lụp sụp, tiếng mọt ăn gỗ nghe thật náo nề. Trên cái chõng tre, tiếng ngáy của ông Sáu đã đều đều. Còn thằng Tô nằm trên tấm áo mưa trải dưới nền đất, chằn trọc mái không ngủ được. Nó hết trở mình lại im lìm lắng nghe tiếng ngáy của ông Sáu. Có vẻ hơi điên rồ, nhưng với Tô, tiếng ngáy này là âm thanh mang lại cho nó cảm giác thân quen. Mỗi khi màn đêm buông xuống, với nỗi nhớ nhà lúc nào cũng khắc khoải trong tim gan. Cúi đầu lên tay, nhìn chăm chăm vào tấm phên đầy mảng nhện trên nhà. Nó chăn trở với cả đống câu hỏi thi nhau hiển hiếu trong đầu. Vậy có nên nói với ông Sáu về việc nó đã giết thuốc vào sáng nay không? còn chuyện băng đảng thằng Phát mặt xẻo nữa, sẽ phải giải quyết như thế nào? Luật giang hồ không giống như bất cứ một loại luật nào, nó dã man hơn tất cả. Tôi tham gia băng nhóm của thằng Phát mặt xẻo và cũng là một thành viên của cái luật đó. Băng đảng đâu phải là thích vào là vào, thích ra là ra, nó phải có luật. Chiều nay tôi đến gặp thằng Phát mặt xẹo, kỳ thực cũng là về việc nó muốn ra khỏi băng đảng đó. Nó muốn yên phận, đi thẳng phủ xây, nó muốn rửa sạch vết nhơ quá khứ. Và đơn giản, nó chỉ muốn là một thằng không nghiện. Chỉ có vậy, nắng sang tháng 8 vàng óng, nắng trải dài cả khu xóm chợ, lấp lánh đến chói mắt trong lòng con sông Thước Quán. Nắng chiếu xuyên qua những tấm phên thành những đốm tròn trải đều xung quanh nhà. Dưới nền đất, thằng Tô Khánh cửa mình, nó bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện râm ran ngoài quán. Mãi tảng sáng nó mới ngủ được, những vết thâm dưới con mắt đỏ ngầu khiến cho khuôn mặt vốn dĩ đã đen nhèm trông lại càng xám xịt. Tôi vốn từng ngụm nước lên mặt, ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đi làm. Cái quán hôm nay đông hơn mọi ngày, cả hàng ghế đều có khách, chưa kể còn mấy bà chít khăn kín mít ngồi trên đôi quang gánh cạnh gốc tre. Trên hai cái ghế đầu là hai tay xe ôm trong xóm, ngày nào cũng ngồi đây đợi khách qua đò. Kế bên là người đàn ông đội cái mũ lá to bành. Bà ngồi bên cạnh cầm cái nón đang phe vẩy quạt, nhắc qua cũng biết bọn họ đều là những người đi buôn. Tiếng mấy bà chửi búa ngài thấy rõ. Trông thấy tôi, ông Sóng tươi cười. Mày dậy rồi đấy à? Thế hôm nay con cơm ở nhà không? Để tao biết đường nấu cơm. Theo sau giọng của ông Sóng là từng ấy cái nhìn của từng ấy con người trong quán quay sang nhòm tôi. Từ chân đến đầu, tôi cười gượng. Nó đảo con mắt quanh một lượt, ý như chào hỏi. À, hôm nay cháu đi cả ngày, tối mới về. Ông ăn cơm trưa không cần phải phần cháu đâu. Người đàn bà trung tuổi cạnh mấy ông xe ôm tò mò. Cháu ông à, sao bây giờ tôi mới thấy? Ông Sóng đỡ lấy cái ấm trà, rót từ từ vào mấy cái cốc, móm mém trả lời. Cháu tôi đấy, bà mới đến, trong khi đó nó lại đi làm suốt, không gặp là phải. Có vẻ hơi gầy, nhưng cái mặt cũng không đến nỗi nào. Thế nó bao nhiêu tuổi rồi hả? 16 bà. Mấy bà ngồi kế bên khóm tre lúc nãy chít khăn kín mít, giờ táo khăn ra góp chuyện. Đấy, trông cô cậu hiền lành thế, chứ cứ như mấy cái thằng hôm qua, cũng chạc tuổi này này, thế mà nghiện cả lũ đấy. Tôi biết ngay con nhóm Phất nó bị nghiện. Cái hôm tôi đi làm về, bắt gặp nó lén lút ở đầu ngõ. Thấy tôi nó cứ lấm la lấm lét. Gớm, giờ thì sáng mắt ra chưa? Suốt ngày khoe con giờ mới biết giấu mặt vào đâu. Bà nói tôi mới nhớ, cái hôm đàn gà nhà tôi mất đấy. Tôi chửi ra chửi vào, thế mà thằng con nhà ông Phất nó lại cười sặc sụa. Không cái ngữ đấy nó lấy thì tôi cũng bé lại. Mấy bà mất thế thì to tát cái gì? Cái xe máy cũ xích của tôi kia, tiền mua khóa còn đắt hơn cả tiền mua xe. Mà rõ ràng nó khóa cẩn thận, mà cái lúc ra cũng mất mấy cái lốp đấy. Mẹ chúng nó chứ, cái lốp nó cũng lấy. Cái ngữ nghiện thì chúng nó đốn mạt lắm. Lần sau tôi với ông nhờ khách ấy, thì để ý tới con xe. Chứ cái thế này thì có mà đói cả lũ. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tôi cứ đứng trơ người, nó nuốt trọn từng lời của những người khách trước quán. Nó biết là không nên ở lại lâu. Tôi đưa mắt chào ông Sáu thì thấy ông xua xua tay ý bảo cứ đi đi. Vậy là nó thủng thẳng đi. Câu chuyện của những người buôn vừa rồi vẫn còn lờn vờn đâu đó trong tâm trí tôi. Có lẽ trong mắt họ, những người không nghiện thì những thằng nghiện như nó là những kẻ khốn nạn nhất mà họ đã gặp. Nghiện còn khốn nạn hơn cả trộm cướp, vì những thằng nghiện không những nghiện mà còn cướp giật. Nghiện còn khốn nạn hơn cả thằng giết người, vì có những thằng nghiện cầm dao giết người để lấy tiền mua thuốc. Nghiện thuộc loài khốn nạn nhất trong những loài khốn nạn. Nghiện người ta khinh, nghiện người ta xua đuổi, nghiện người ta dè bỉu. Chào ôi, nghiện thật đốn mạt. Chưa bao giờ tôi thấy ghét cái quá khứ nghiện ngập của nó đến như thế. Nhưng nó cũng ngẩng mặt mà đi thẳng hơn bất cứ thằng nghiện nào. Ừ thì nó nghiện đấy, nhưng nó đâu có đi ăn cắp, đâu có giết người. Nó nghiện nhưng nó nào có lôi kéo của đứa nghiện nào theo nó. Nó nghiện nhưng hơn hết nó đã muốn cai nghiện. Tôi nhặt một hòn đá ven đường ném mạnh xuống con sông. Âm thanh hòn đá rơi xuống vọng lại nghe thật chua xót. Chua xót hệt như cái định kiến của những con người trong xóm chợ này. Đá là nghiện thì đều là những kẻ đốn mặt, chẳng ngoại trừ thằng nào. Chẳng cần quan tâm mày là ai, mày là đứa nào, vì sao mày nghiện, hoàn cảnh của mày ra sao. Nghiện là những đứa đốn mặt, chỉ vậy thôi. Bất giác trong tâm trí tôi hiện lên nụ cười hiền hậu có chút tự hào của ông Sóng khi ông nói nó là cháu của mình với người đàn bà nọ. Trong đôi mắt hơi đục ấy, rõ ràng nó thấy ánh lên niềm hạnh phúc gia đình. Cái mà nó đang nhớ nhung và chỉ một dấu hiệu nhỏ thôi là nó cũng có thể nhận ra. Ông Sáu đã coi nó là người thân. Cũng đúng thôi. Không phải là người thân thì sao lại đối xử với nó như vậy? Cho nó ăn, cho nó ở, giúp nó cai nghiện, cho nó việc làm. Làm gì quay tốt với ta như thế mà không toan tính ngoại trừ gia đình chúng ta. Tôi đã nhớ có lần mẹ nó đã từng nói, trên đời này chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả. Người duy nhất mà con có thể lấy đi của họ mà họ không đòi lại chỉ có thể là gia đình của con thôi. Mẹ nói đúng, người duy nhất cho nó không toan tính chỉ có thể là gia đình nó. Và ông Sáu là gia đình duy nhất của nó cái xóm chợ này. Đột nhiên nó thấy mắt mình ơn ướt. Ông Sáu tốt với nó như vậy, tin tưởng nó là thế. Vậy mà... Không, nhất định chiều nay khi đi làm về, tôi sẽ tới gặp bọn Phát mặt sẹo. Nó phải ra khỏi băng đảng của bọn thằng Phát. Nó phải là một người không nghiện. Nhất định là như thế. Mặt trời đỏ ngầu lờ đờ khuất sau lũy tre cuối làng. Những áng mây hồng vắt ngang qua sườn núi, rồi đứt đoạn mờ dần đến cuối chân trời. Chiều dần buông xuống, Tô lờ đờ ra về sau một ngày làm việc mệt nhọc. Hôm nay thằng phụ xây với nó nghỉ, đâm ra một mình nó phải làm hai công. Tô lững thững như người hết hơi. Nó định bụng sẽ về thẳng nhà tắm rửa mát mẻ, rồi đánh một bữa non nê. Nhưng trước đó, tôi cần phải làm một việc quan trọng hơn. Nó phải gặp thằng Phát mặt sẹo, nó phải ra khỏi băng nhóm. Xảo huyệt, nơi bọn Phát mặt sẹo tụ tập hút trích, là căn nhà bỏ hoang nằm tít cuối con ngõ nhỏ, gần như không ai lui tới. Một phần vì con ngõ này nồng nặc mùi nước cống, một phần vì người trong xóm coi đó như là nơi bị yểm bùa. Tôi cũng không rõ lý do làm sao người trong làng lại sợ không dám vào. Nó chỉ loáng thoáng thấy mấy bà bán thịt đầu chợ cày trước đó có người đã tự ở đây, hình như là một phụ nữ chưa chồng. Căn nhà hoang mà bọn thằng Phát tụ tập trước kia là nhà của cô gái đó. Chẳng hiểu sao từ ngày mà cô gái trẻ mất, đứa trẻ con nào trong xóm mà vào chơi trong ngõ này về y như rằng cũng bị ốm. Ban đầu người ta nghi, sau rồi thành tin. Người lớn trong làng cấm tiệt trẻ con vào cái ngõ, chỉ toàn tre là tre đấy. Thành thử thế này hay, nơi đó thành bản danh của những con nghiện trong làng, tha hồ hút hít chẳng lo phát hiện. Mặt trời vẫn chưa tắt nắng, vậy mà cả con ngõ đã tối om. Những rặng tre lờ đờ đưa đẩy che chắn hết ánh sáng. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi bước vào con ngõ ảm đạm. Con ngõ này trước đó tôi đã đi cả chục lần, mà chẳng hiểu sao hôm nay tự nhiên thấy ớn lạnh. Nó băng qua những rãnh tre nghiêng ngả một cách gấp gáp, rồi bất ngờ khựng lại trước căn nhà đang lập loè ánh điện trước mắt. Có ánh điện tức là có người. Hôm nay bọn thằng Phát mặt sẹo chắc tập trung hết ở đây, vì bình thường ít có người, chúng nó chỉ đến thắp nến khi có vụ gì to mới bật đèn. Đó là tín hiệu riêng mà chỉ có những thằng nghiện như nó mới biết. Lẽ nào chúng nó đang bàn về một vụ hôm qua mà ông Sáu kể? Vụ thằng Kết bị bắt, tôi chắc mầm như vậy. Tôi hít một hơi thật sâu trước cánh cửa gỗ sộc sạch. Nó đẩy khẽ. Cánh cửa vừa mở cùng với tiếng kêu cọt kẹt thì ngay lập tức mùi thuốc quen thuộc sộc thẳng vào mũi. Cùng theo đó là khoảng hơn chục thằng nháo nhác quay ra. Tôi hơi giật mình về phản ứng thái quá của bọn đã từng là một thời chiến hữu đấy. Trong mắt chúng, tôi chẳng khác gì một sinh vật lạ. Còn gì lạc lối hơn khi bước vào chỗ toàn lũ nghiện là một thằng đang cai nghiện. Tôi đứng chôn chân một chỗ, cổ họng nó đã bắt đầu khô ráp ngay từ lúc nó bước qua cái cửa kia rồi. Nhìn thấy tôi, thằng Phát từ trên cái bàn máy cửa sổ nhảy phát xuống. Cái sẹo đỏ lại dần giật theo nhịp. Tô, là thằng Tô chúng mày. Thằng Phát cố nói to cho cả lũ nghe thấy. Hắn đập tay vào vai Tô, nghe chừng thân mật lắm. Thế nào thằng em? Cái mồi hôm nọ thế nào? Phê chứ? Tô ngước đôi mắt tối đen nhìn thằng Phát. Nó mím môi, hít một hơi thật sâu, nói một lèo. Em đến đây hôm nay không phải để xin thuốc. Em muốn ra khỏi băng nhóm. Lời tôi vừa dứt, mấy chục ánh mắt của con nghiện chiếu thẳng vào nó. Tôi cảm giác như chúng muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Tiếng thằng Cam như gọng kìm từ phía sau cửa vang lên. Mẹ kiếp thằng chó, trong lúc bang hội đang có nguy cơ gặp nạn, mày lại xin biến à? Đánh bỏ mẹ nó đi cơ anh em. Chó nó nghỉ hơn tháng đi với lá sóng, tưởng nó tìm mối hàng. Ai dè nó đi cai nghiện với chuyển nghề phụ xây. Khốn nạn. Đại ca, cứ để chúng em xử lý nó. Cả lũ nghiện tay đứa nào cũng cầm sẵn thanh gỗ dài bằng cả sải tay người lớn, nhào nhào tới đến ngải lần với tôi. Tôi không nói gì, nó ngước đôi mắt u ám nhìn thằng Phát đứng trước mặt. xem chừng đại ca Phát mặt sẹo của nó đang tĩnh tâm lắm. Chúng mày im đi. Tiếng thằng Phát quát to làm cả lũ Nghiện im phăng phắc. Cái vẻ oai nghi của một thằng đại ca thể hiện ở đây. Đoạn hắn quay sang Tô đổi giọng. Tô, người anh em, thú thật với chú là bang hồi đang gặp khó khăn. Thằng Kết đầu dây bên kia đã bị lũ công an tóm. Mối hàng tháng này coi như đứt. Mà nghe đâu lũ công an tuần tới sẽ rà soát khu vực này. Hôm nay anh em tụ tập để bàn bạc việc đó. Giờ chú lại bỏ nhóm, e là khó. Cái giọng trầm trầm như xoáy sâu vào tim gan của người khác, của Phát mặt sẹo, khiến tôi có phần thấy việc mình làm là một điều ngu ngốc nhất vào lúc này. Giữa lúc chúng đang bị săn lùng mà lại xin rút chân ra thế này thì khác nào một thằng ăn trộm xong lại phải phủi đít đứng dậy mà hông hênh mình là thằng lương thiện. Trong giây lát, hình ảnh nụ cười ông Sáu sáng nay vụt trong tâm trí tôi. Không, phải không Nghiện, nhất định là thế, tôi thẳng thừng. Em suy nghĩ rồi, em muốn làm một thằng phụ xe. Thằng Phát bỏ cánh tay trên vai tôi xuống. Hắn nhìn tôi bằng con mắt long sòng sọc. Cái nhìn của một thằng đại ca có tiếng trên giang hồ thật đáng sợ. Nếu có thể dùng ánh mắt này mà đánh vào mặt tôi, thì có lẽ tôi nghĩ là mình đã chết ngay được từ giây phút này. Đột nhiên hắn cười, cái tiếng cười sắc bén kéo dài như cứa vào da thịt người đối diện. Những cái răng vàng két của hắn rung lên từng hồi. Thấy đại ca cười, cả lúc kia cũng đập bàn liên tục cười theo. Tôi vẫn nhìn thẳng vào cái nụ cười ấy của Phát mặt sẹo không do dự. Trong giây lát, tiếng cười đanh đúa ấy ngừng bặt, phát ra hiệu cho cả đám im lặng. Cái vết nghiến hàm cộm lên thành một đường cong trên con mặt sẹo của thằng Phát, thấy rõ sự tức giận của hắn. Tôi nín thở, nó đứng im đợi chờ quyết định của thằng Phát. Thật ra là thế này Tô à, việc chú ra khỏi bang vào lúc này cũng không phải chuyện quá khó. Được, anh đồng ý. Nhưng có một việc mà chú phải làm được trước khi đi. Tô gần như không thể nào tin vào mắt mình được nữa. Đại ca Phát mặt sẹo vẫn đứng trước mặt nó. Lời nói của hắn vẫn nồng nặc mùi thuốc quanh đây. Không, đây không phải là mơ. Ánh mắt tôi rực sáng, nó cuống quýt. Vâng, anh cứ chỉ bảo, em sẽ hoàn thành hết mình. Em... Tiếng của tôi bị áp đi bởi những tiếng phản đối của bọn Nghiền xung quanh. Có đứa còn định nhảy hẳn vào phang tôi vài cú nếu như thằng Phát không ra giống dừng lại. Các anh em bình tĩnh. Nếu tôi đã có ý định ra khỏi nhóm thì chúng ta cũng phải cho chú cơ hội. Với lại chú còn ở lại với chúng ta nốt hôm nay cơ mà. Thế rồi thằng Phát mặt sẹo quay sang phía tôi, vẫn bằng cái giọng đều đều và những cái giật thót từ vết sẹo quen thuộc. Tô, có một việc mà chú phải làm là như thế này đây. Ở xóm chợ này có xuất hiện một tên tay sai cho bọn công an. Anh mới phát hiện ra từ hôm qua. Tên này tương lai sẽ là mầm mống gây họa cho cả băng nhóm. Anh nghĩ... Thằng Phát ném cái nhìn sắc bén về phía tôi. Nó đưa cái tay phải xoạc một đường ngang cổ. Tôi hiểu ám hiệu đó là gì. Nó nuốt nước bọt. Cái giọng đang đặc hẳn nay lại càng khó phát ra hơn. Ý anh là giết người á? Em... Chú sao mà cứ phải quan trọng hóa vấn đề lên thế? Cái bàn tay của bọn anh đã nhuốm hết máu rồi, muốn sạch một thời gian thôi. Còn chú, cái bàn tay này chỉ đưa thuốc, vẫn sạch sẽ lắm. Thế lúc trước ra đi không muốn giúp anh em một việc nhỏ nhoi thế à? Đại ca, cái việc khử cái thằng định làm tay sai cho lũ công an ấy cứ để chúng em. Còn cái thằng chó Tô này, hôm nay em sẽ xử lý nó thay đại ca. Đúng rồi đấy đại ca. Mà nếu nó không làm thì mai anh em mình phá tan cái quán của Lão Sáu, hết đường mà cai mới trở xây. Tôi quay sang chỗ anh thằng Nghiện chạm trổ đầy mặt, đang hùng hồn tuyên bố phá quán của ông Sáu. Bàn tay nó nắm chặt, nó nghiến răng. Chúng mày dám à? Việc đéo gì mà chúng ta không dám. Tôi tưởng như có thể lao vào hai thằng kia mà đấm vào mặt chúng nó ngay tức thì, nếu như không có cái giọng của đại ca Phát vang lên. Hai thằng kia, chỗ anh em bọn ta bàn việc mà dám nói chéo vào, im mồm cho ta. Rồi Phát mặt sẹo qua sang với tôi dịu giọng. Thật ra thì ba ngồi cũng muốn dạy cho cái thằng đó một bài học thôi. Thằng đó mới xin một chân thông báo cho công an vào tối qua. Thông tin của bang nhanh thế nào thì chú biết rồi đấy. Nguy cơ là nhóm sẽ bị lộ. Nên chú muốn ra đi, nhất định phải giúp nhóm việc này. Tôi nhìn chăm chăm vào cái môi đen sì của thằng Phát. Nó nhủ, chỉ là dạy cho tên đó một bài học thôi. Và rồi mình sẽ được tự do. Cứ coi như đó là một trận đấm đá cuối vậy. mà với cái lũ khốn nạn kia. Nếu không làm thế thì lẽ nào chúng sẽ phá cái quán nước của ông Sáu? Vâng, em sẽ làm. Tôi nhìn thẳng vào con mắt của thằng Phát. Trong giây lát, mắt thằng Phát chợt sáng lên thấy lạ. Hắn vỗ tay vào vai tôi. Khá lắm chú em. Thế này nhá, ngay tối hôm nay lúc 11 giờ, chú em với thằng Cam, thằng Phước phục sẵn ở lũy tre đầu ngõ. Chỉ cần có dấu hiệu, ba đứa sẽ tấn công ngay. Đấy, có phải chú em làm một mình đâu. Vậy em chỉ việc... Tôi thắc mắc. Đây, chú em cầm lấy con dao găm này. Hai thằng kia sẽ giữ tay. Chú em đâm ở đâu là tùy ý. Thằng nó sống chết là phụ thuộc vào tay chú em thôi. Phát mặt xẻo rút trong túi quần ra một con dao găm, chìa ra trước mặt tôi. Đôi bàn tay run run còn dính đầy cát và xi măng của nó đỡ lấy con dao từ tay thằng Phát. Vậy tốt rồi, thằng Cam với thằng Phước đâu? Đi với thằng Tô. Tao nói rồi đấy, ba đứa đứng canh ở cuối xóm, thấy đối tượng là sẽ hành xử ngay. Đi đi. Thằng Phát vừa dứt lời, thằng Cam và thằng Phước nhảy xuống khỏi chậu cửa. Chúng nó tiến tới chỗ Tô hất hàm. Đi thôi, điếc à? Đại ca Phát mặt sẹo bên cạnh tôi nhếch môi. Nó phẩy tay ra giống tôi đi theo hai đứa kia. Tôi lướt đôi mắt như có tuân lệnh, rồi theo dấu chân hai thằng đó đi ra ngoài. Trong bóng tối nhập nhoạng, tôi lờ mờ thấy hai cái lưng chạm trổ xanh lét đi trước mặt. Nó nắm chặt con dao trong tay, bám sát gót. Chỉ một nhát dao nhỏ thôi, chỉ là đâm một nhát dao, một nhát dao thật nhẹ. Nó không đâm vào tim, không đâm vào cổ, không vào chỗ hiểm thì làm sao người ta chết được. Nó chỉ đâm sượt một phát vào tay thôi, nhẹ thôi, rồi nó sẽ được tự do. Rồi nó sẽ sửa lại cái quán trông sóng, và rồi nó sẽ đến gặp hai người hôm nay nó đâm và mong thành sự tha thứ. Nó phải là một người không nghiện, phải như thế. Tôi giật thót lại quay lại căn nhà hoang vừa bước ra. Nó hốt hoảng thăm dò đồng tính trong căn nhà, như tưởng rằng cái suy nghĩ táo tợn của nó bị đài ca mặt sẹo của nó phát hiện ra. Trong căn nhà u ám vẫn không có gì. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng chợt nó thấy bóng dáng một bóng đen từ trong nhà lao thẳng ra ngoài, hình như là thằng Văn. Sao nó lại chuyển về cuối khu xóm chợ? Đi nhanh lên cái thằng cù lơ này, mày định cố ý làm hỏng việc của đại ca. Tiếng thằng Cam làm tôi giật mình, nó vội ngoái lại dạo bước theo chân hai thằng trước mặt, trong lòng thấy thấp thồm không yên. Thằng Tô, thằng Cam và thằng Phước đã đứng trong bụi cỏ lau đầu ngõ chừng 30 phút. Những con muỗi đang vo ve xung quanh không khỏi làm cho hai thằng kia cáu gắt. Bóng tối vẫn tịch mịch, cả không gian lặng như tờ. Tôi chợt nghĩ tới ông Sáu, không biết ông đã ăn cơm chưa, có đợi cơm nó không. Thấy muộn mà nó chưa về, chắc ông sẽ đi đi lại lại trước quán nước mà đợi nó như mấy lần tôi đi làm về muộn cho xem. Đến, đến rồi, chuẩn bị. Thằng Tô, mày tháo dao ra chưa? Nhớ đâm cho chúng đấy. Cái đập mạnh vào lưng cùng với tiếng thì thầm của thằng Phước làm tôi giật mình. Nó liếc nhìn hai thằng bên cạnh, cố thu mình như bọn chúng. Tay tôi rút nhẹ con dao, nó cố căng mắt theo hướng chỉ tay của thằng Phước. Ánh đèn pin lập lòe tiến lại gần, rất gần. Rồi phụt, nhanh như cắt thằng Phước lao ra. Nó trùng kín bao tải lên người, cầm cái đèn pin chập choạng đi tới. Theo đó, thằng Cam cũng lao tới. Nó dùng một tay rắn như gọng kìm, bịt mồm thật chặt người trong bao tải. Tay kia nhanh thoăn thoắt giữ chặt hai cánh tay của người kia không cho ráy rụa. Thằng Tô, mày muốn chết à? Ra tay đi. Tiếng thằng Phước nói như quát. Tôi lóng ngóng bước tới, toàn thân nó run cầm cập, người trong bao tải ráy rụa không ngớt. Tôi nhắm mắt đưa con dao lên và phập, một nhát dao đâm trúng bao tải. Người kia vẫn ráy rụa. Tôi thở vào, nó vứt con dao sang một bên. Về thôi. Tao đâm rồi, về. Thằng Cam trong tư thế giữ tay người kia, nhìn nó bằng cặp mắt sắc lạnh. Tên Phước nghiến răng ken két. Đại ca tính đúng, cái thằng chó má này thế nào cũng dở trò. Nói đoạn tên Phước lôi trong người ra một con dao sáng loáng. Nó hốt hoảng chưa kịp định thần lại thì phập phập, hai nhát dao rất mạnh đâm liên tiếp xuống. Máu từ trong bao tải tứa ra lênh láng. Người trong bao bỗng ngưng ráy rụa hẳn, mắt tôi như nứt ra, đôi môi mấp máy không phát ra thành lời. Chúng mày... Thằng Cam và thằng Phước vội tay. Xong rồi, về thôi. Sao chúng mày bảo chỉ đâm? Bảo đâm, tại sao chúng mày giết? Sao? Lệnh đại ca như thế, mày thích ý kiến à? Hay tao cho mày về chầu Diêm Vương với cái lão đó luôn mà thể? Thằng Phước mắt sáng quắc, giơ con dao lên cao. Tôi thất thần lùi lại. Bỗng từ đằng xa, thêm thanh ghê rợn vang lại. Tiếng còi xe cảnh sát. Thằng Cam mặt biến sắc. Phước, chạy đi, công an, có công an, lão già. Thằng Cam chưa nói hết câu thì đã bỏ chạy. Theo chân nó, thằng Phước cũng xuống cuồng chạy theo. Toàn thân tôi run lên bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Nó liếc hết nhìn cái bao đẫm máu, lại nhìn về phía tiếng còi xe công an đang lao tới. Tôi lùi lại, nó định lao xuống sông bơi tắt về nhà. Tô. Tiếng gọi khàn khàn yếu ớt từ trong bao vọng ra làm tôi khựng lại. Cái thứ tiếng khàn khàn quen thuộc như xé gan ruột gan tù. Đầu óc nó quay cuồng, tôi điên loạn bò tới cái bao tải nhốm đầy máu, bàn tay run run, lập cập xé toác cái bao tải. Trời ơi, sao ông trời có thể đùa ảo ác với nó như thế? Người trong bao là ông sóng. Nước mắt nước mũi của tôi thi nhau trào ra. Cắn môi thật chặt bật máu. Máu tứ ra khắp mồm mà chẳng còn cảm giác đau đớn. Bàn tay tôi run run đỡ đầu ông sóng nhấc ra khỏi bao tải. Vết thương chí mạng mà thằng Phát đâm không ngừng chảy máu. Môi ông sóng trắng nhợt, hơi thở ông gấp gáp. Trái tim tôi đau buốt, cái mồm đẫm máu tanh túa của nó cất giọng yếu ớt. Ông sóng ơi. Ông sóng hé mắt nhìn tôi, những vết máu loang khắp ngực, những giọt nước mắt của thằng tôi rơi xuống không khỏi khiến ông chua xót. Ông gượng gọi. Tô, sao lại tới đây? Ông tới cái ổ nghĩa này làm gì vậy ông? Tôi gào lên, bàn tay đẫm máu của nó nắm chặt lên những ngón tay gầy gầy của người nằm xuống. Ông Sáu khẽ ho, ông dồn hết hơi sức thì thào. Tao nghe thằng Văn, thằng Hiền ở chỗ mày nói, mày đi hút lại, nên tao đi tìm mày. Tôi mếu máo, nó nấc lên từng tiếng. Con có hút đâu, con... Thế thì tốt, tao chỉ sợ mày nghiện lại. Tao biết là thế nào cũng xảy ra chuyện nên có gọi công an tới. Tao định làm người tình báo cho công an từ hôm qua đấy. Triệt phá cái ổ nghiện này đi, mày cũng thành thơi mà sống. Ông Sáu, ông đừng nói nữa. Ông mệt rồi, con đưa ông tới bệnh viện. Nhanh lắm, con cõng ông đi. Tôi cố dùng sức lực cuối cùng vừa công Sáu dậy, nhưng cánh tay ông Sáu kéo nhẹ tôi xuống. Chắc tao không qua nổi đâu. Mày nghe tao, về cái quán của tao đấy mà sống. Đừng đánh nhau với bọn thằng Phát, công an biết hết đấy. Nghe tao, dù xã hội này có bất công với mày, có kỳ thị với những đứa đang muốn hoàn lương như mày, thì mày vẫn phải sống. Quá khứ của mày không quyết định tương lai. Nghe tao. Tiếng ông Sáu nhỏ dần và mất hẳn. Bàn tay lạnh cóng của ông nhẹ buông ra khỏi vai tôi. Tôi vội lau giọt nước mắt đang trào ra từ khóe mắt của ông Sáu. Nó lay ông. Ông Sáu ơi, ông ngủ à? Ông Sáu vẫn nằm bất động, những vệt máu tứ ra từng dòng. Như chợt nhận ra điều gì, tôi gào lên. Ông ơi, con có lỗi với ông, về với con đi ông ơi. Tiếng kêu khóc náo nề của một đứa trẻ nào đó khiến cả xóm tỉnh giấc. Những ánh đèn trong khu xóm chợ lác đác bật, tiếng chó sủa gần xa khắp xóm. Chẳng hiểu sao hôm nay lắm đom đóm đến vậy. Chúng bay đầy quanh con sông nhỏ, lấp lánh từng đàn. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề Thằng Nghiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Và để ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như ekip của chương trình, quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được thêm nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những câu chuyện của ngày mai. Xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.